Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2768. Chương 2768. Động não. Có người tự tin mỉm cười, có người tâm thần bất định bất an. Đối bọn hắn tới nói, đây là một cái vô cùng lớn cơ hội. Trên thế giới này, chỉ là bởi vì hứng thú yên lặng nghiên cứu người là có, mà dù sao lác đác không có mấy. Nhiều người hơn lại là 10 năm khổ công, khát vọng nhất cử thành danh thiên hạ biết. Hiện tại Lâm Thành Phi cho bọn hắn cơ hội này, cũng không biết bọn họ có thể hay không nắm lấy cơ hội nhất phi trùng thiên. Những người này rất rõ ràng là đến sớm. Trong cửa lớn tuy nhiên cũng là tiếng người huyên náo, có thể chính chủ còn chưa tới, cũng không phải ít người, đã thấy không ít người quen. Nói là người quen, thực cũng chỉ là mong muốn đơn phương a. Có thể là hắn nhận biết người khác chưa hẳn nhận ra hắn, bởi vì người khác nổi tiếng bên ngoài. Ngươi nhìn, người kia có phải hay không Tây Nam Nhuận Bút tiên sinh? Hắn chữ đẹp danh chấn thiên hạ. Trước đây không lâu, chỉ bằng lấy ông trời đền bù cho người cần cù bốn chữ, đúng là bán đi 2 triệu giá trên trời. Bên kia vị nào, không phải Thôi Hoành Xa sao? Hắn làm sao cũng ở ngoài cửa chờ lấy. Hắn cả một đời nghiên cứu quốc học, đối rất nhiều kinh điển chứ tác, đều làm ra tân chú giải đâu. Một người như vậy đều không thể trở thành Lâm Thần Y khách quý. Trời ạ, vị kia là Hứa Siêu à? Đây chính là thi từ đại gia, đường thi tống từ hạ bút thành văn. Chính mình càng là đi ra thi từ tập hợp tuyển, nàng cũng không có tư cách vào lấy sân vận động cửa lớn. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, rất nhiều tân nhân phát hiện, cho dù là rất nhiều thanh minh không ít đại sư, cũng giống như bọn họ, chỉ có thể ở bên ngoài thành thành thật thật chờ lấy, không có đi vào cùng Lâm Thần Y thương thảo đại sự tư cách. Lần này đại hội bức cách đến tột cùng cao bao nhiêu a? Vì sao lại dạng này? Sân vận động bên trong thực cũng là đồng dạng trang cảnh, rất nhiều người ngay tại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng bên người quốc học đại sư nắm tay hành lễ. Sau đó là ký tên chụp ảnh. Trận này đại hội không có thiệp mời, thì liền Lâm Thành Phi chính mình cũng không biết đến đều là những người nào. Cái này sân vận động có thể chứa đựng bao nhiêu người, liền để bao nhiêu người tiến đến. Nói cách khác, người nào tới sớm thì có thể trở thành khách quý, đến mức tới chậm, cái kia không có ý tứ. Coi như ngươi là thiên hạ đều biết danh sĩ đại nho, cũng phải ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ lấy. Lần này chiêu hiền nạp sĩ, chỉ là vì thiên hạ mỗi cái trường học tìm tới phù hợp lão sư mà thôi. Không cần cỡ nào học rộng tài cao, đương nhiên, học thức tự nhiên là càng cao càng tốt. Thế nhưng là, vừa mới nhập môn, đối nho gia kinh điển có chỗ giải, thì có ngồi ở chỗ này tư cách. Tại sân vận động trong ngoài huyên náo không thôi, tiếng kinh hô không ngừng thời điểm, Lâm Thành Phi lại mới vừa từ trong nhà xuất phát. Bây giờ, bạn gái không tại Tô Nam, buổi tối tự nhiên cũng không có người thị tẩm. Hắn đem trắng như xương thu xếp tốt về sau, thì cùng Lam Thủy Hà chào hỏi, để hắn tìm người nhìn lấy trắng như xương. Bây giờ trắng như xương, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mấy cái phổ thông bảo tiêu, cũng đủ để cho hắn thành thành thật thật. Sư phụ, chênh lệch thời gian không bao nhanh đến, có phải hay không cái kia xuất phát? Tôn Diệu Quang có chút bất đắc dĩ nói ra. Bây giờ Lâm Thành Phi hai tên đệ tử khác đều không tại, chỉ có thể để hắn tùy thời hầu hạ ở bên. Tuy nhiên hắn không có một chút xíu không vui, thậm chí còn cảm thấy đây là thiên đại phúc khí. Nhưng bây giờ Lâm Thành Phi sở tác sở vi, thật là làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Ân là giờ khóc giờ cười, toàn bộ Tô Nam đều bị hắn làm oanh oanh liệt liệt. Vô số người lao tới Tô Nam, chỉ vì gặp hắn một lần, mà hắn thì sao? Đều 8 giờ, hắn trả tải chậm rãi thân thủ xuống bếp, làm điểm tâm, sau đó chậm rãi, từng chút hướng chính mình trong miệng lấp đồ vật. Quá phận a, trong bình thường ăn cơm, cũng không gặp người chậm như vậy nuốt a. Hiện tại cái này không phải cố ý tra tấn người sao? Lâm Thành Phi tức giận nhìn hắn một, người biết cái gì? Tôn Diệu Quang nghiêm mặt hành lý nói, còn mời sư phụ giải hoặc. Lâm Thành Phi cầm lấy khăn ăn, chậm rãi tại ngoài miệng chà chà, nhẹ giọng cười nói, đây cũng là một khảo nghiệm. Cái gì? Tôn Diệu Quang trừng to mắt hỏi, cái này còn cần hỏi cặn kẽ như vậy? Trẻ con không thể dạy a. Lâm Thành Phi tức giận nghiêng hắn liếc một chút, ngươi thật sự cho rằng ta gióng trống khua chiêng đem tin tức tản bộ ra ngoài, sau đó tất cả người từng trải đều có tư cách tu luyện thư thánh môn công pháp, trở thành thư thánh môn môn nhân, cho nên ngài tại cái này ăn cơm cùng khảo nghiệm có quan hệ gì? Tôn Diệu Quang hỏi. Chờ đợi cũng có thể khảo nghiệm ra một người tính cách. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu là không chịu chờ ta, đến thời điểm như thế nào lại kiên nhẫn dạy bảo tính cách không thành thục, thậm chí có thể nói rất phiền phức hài tử. Tôn Diệu Quang cái hiểu cái không gật đầu, thế nhưng là nếu như bọn họ đi đâu? Đi thì đi, Lâm Thành Phi nói ra, thà thiếu không ẩu, đương nhiên ta cũng không phải nói những lựa chọn này rời đi người thật rất nát. Chỉ có thể nói, bọn họ không thích hợp giáo dục cái nghề này. Tôn Diệu Quang giờ mới hiểu được sư phụ lão nhân ra. Ông ta như thế vết mực ý đồ chân chính. Quả nhiên là lệnh hắn cao sơn ngưỡng chỉ. Lòng sinh vô hạn bội phục a. Cái kia còn lại người, liền có thể tham dự vào sư phụ đại sự bên trong đến. Tôn Diệu Quang hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hưng phấn hỏi, ngươi cứ nói đi. Ngạch, Tôn Diệu Quang nhất thời yên lặng, không nói ra cái nguyên cớ. Lâm Thành Phi nhìn xem vị này ngày xưa hảo hữu bây giờ đệ tử cái chán. Rốt cục vẫn là không lòng người ở phía trên gõ như vậy một chút. Thở dài, nói ra, cái này là cái thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Qua à thịt thứ nhất. Cũng nên có cửa thứ hai, cửa thứ ba. Tôn Diệu Quang tiếp tục truy vấn. Cái kia cửa thứ hai cùng cửa thứ ba theo thứ tự là cái gì? Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài. Không có cứu. Gia hỏa này triệt để không có cứu. Mỗi ngày tư không có ngộ tính. Mấu chốt nhất là đầu còn như thế ngu. Không có tiền đồ à. Nhìn lấy Lâm Thành Phi không nói lời nào thì đi ra ngoài cửa. Tôn Diệu Quang không khỏi đuổi theo hỏi, sư phụ, ngươi còn chưa nói đâu, đến đón lấy hai khảo nghiệm là cái gì? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ dừng thân, quay đầu nhìn hắn, thâm thụ tại trên đầu mình chỉ, Diệu Quang huynh a, loại thời điểm này, ngươi có thể hay không phát huy chính mình thông minh tài trí? Đoán một chút, cái thứ hai cùng cái thứ ba khảo nghiệm đều là cái gì? Đoán đúng, có thể chứng minh ngươi IQ, đây là vô cùng lớn kinh hỉ. Liền xem như đoán không trúng, cũng là chuyện đương nhiên. Chứng minh ngươi IQ vẫn giống như trước đây, không cần đến quá mức thương tâm thất vọng. Bất kể có hay không có thể đoán đúng, đều so trực tiếp theo ta cái này cần đến đáp án có ý tứ. Ngươi nói có đúng hay không? Tôn Diệu Quang sững sờ tại nguyên chỗ. Như có điều suy nghĩ, các loại kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thành Phi đã theo trước mắt hắn biến mất. Tôn Diệu Quang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cau mày, tự nói một câu, cho nên, cái thứ hai khảo nghiệm cùng cái thứ ba khảo nghiệm đều là cái gì? Ngươi vẫn là không có nói à? Lâm Thành Phi trước đó công bố thời gian là 8 giờ, hắn liền sẽ đến sân vận động. Cùng các vị đồng đạo nhóm cùng nhau đồng mưu đại sự. Có thể một mực chờ đến 9 giờ rưỡi. Lâm Thành Phi bóng người mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hừm,